Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1482 nàng ấy có sức mạnh trời ban nhưng thân phận lại không rõ ràng. Đồng thời nàng ấy cũng bị hoàng thượng của Vinh Dương ban thuốc độc chết. Nhất định trong lòng còn mang oán hận. Nói không chừng sau khi chết đã để lại lời nguyền rủa gì đó. Vậy nên sau khi công chúa Nhã Lan sắp trở thành hoàng hậu xong đã bị lời nguyền rủa này làm cho đang sống sờ sờ bỗng dưng nguyền chết. Nếu không thì thật sự là chẳng có cách nào để giải thích. Vì sao một nữ nhân cao quý đang khỏe mạnh lại không có một dấu hiệu nào đã mất mạng. Lại có người liên tưởng đến cái chết của Thái hậu lúc trước. Vì giữ trọn đạo hiếu với Thái hậu, việc của công chúa đã hoãn lại 3 tháng. Không ngờ sau 3 tháng lại còn xảy ra biến cố có thể nhìn thấy một chuyến đi đến Vinh Dương hòa thân này của công chúa vô cùng trắc trở. Mọi điều không thuận lợi. Rõ ràng là có thứ gì đó ẩn trong tối quấy nhiễu. Bởi vì có nhiều người lưu truyền nhau cho nên ngay cả sứ thần Vinh Dương cũng tin rồi. Sau khi Chiêu Vũ Đế xác nhận với bọn họ là công chúa Mộng Du rồi rơi xuống giếng xong. Nhóm sứ thần này cũng không dám tiếp tục ở lại Thịnh Khang nữa. Bọn hắn vội vàng khởi hành quay về Vinh Dương. Sau đó đi đến báo cáo cho Lý Mặc. Cho đến giờ phút này, Mộ Dung Bắc Quý mới nhận thức được bọn họ đã bày ra ý định quái quỷ gì. Trách không được hôm đó lúc hắn ta gặp Mộ Dung Bắc Uyên thấy vẻ mặt của hắn chẳng lộ ra bất cứ vẻ hoảng hốt nào. Nhìn qua chẳng giống với dáng vẻ như thể chuẩn bị mất đi Triệu Khương Lan. Hóa ra Mộ Dung Bắc Uyên đã âm thầm bàn bạc cách giải quyết xong xuôi với phụ hoàng chính là cách tuyên bố ra bên ngoài là công chúa Nhã Lan chết đột ngột. Sao? Mộ Dung Bắc Quý quả thật giận quá hóa cười. Đáng thương cho bọn họ mãi mới nghĩ ra chiêu thức tổn hại này. Vốn dĩ hắn chẳng tin người chết chính là Triệu Khương Lan. Điều xấu nhất là để có thể làm cho hoàng đế của Vinh Dương tin chắc rằng Triệu Khương Lan không còn trên đời này. Thân vương phủ cũng tuyên bố ra bên ngoài là thần vương phi đã qua đời à, một chiêu ve sầu thoát xác này thật sự khiến cho người ta nhìn vào mà cảm thán. Vì không muốn gả đến Vinh Dương, vậy mà Triệu Khương Lan kia không cần làm thần vương phi luôn. Có chuyện gì mà bọn họ không làm được không? Mộ Dung Bắc Quý càng nghĩ càng thấy tình hình không ổn lắm. Nếu như Vinh Dương thật sự tin mấy lời ma quỷ này, vậy thì không thể nào tùy tiện xuất binh đánh Thịnh Khang. Dù sao thì bây giờ Thịnh Khang từ chối việc hòa thân chính là danh chính ngôn thuận. Không thể nào gả người chết đi. Kể cả bên phía Vinh Dương có nửa tin nửa ngờ thì cũng chỉ có thể coi đây là sự thật. Nếu như chỉ thế này mà bọn họ bộc phát nhằm vào Thịnh Khang, vậy thì sẽ mang tiếng là mạnh mẽ quấy nhiễu. Bởi vậy, thế này chẳng phải Chiêu Vũ Đế sẽ rảnh tay đối phó nhà họ Liên sao? Không được, hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Mộ Dung Bắc Quý vội vàng đi tìm Mưu Thần, dặn dò hắn ta, mau báo cáo hết những chuyện này cho ngoại công để lão nhân gia nhanh chóng nghĩ kế sách mới. Nếu không sau này chắc chắn sẽ bất lợi cho chúng ta. Mưu Sĩ nở nụ cười tràn đầy tự tin. Cách chương.